Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2942, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đám người từ trong lòng đất không gian mà ra, Cổ Phong tâm tình rất không tệ. Mặc dù Cổ Tiểu Tuyền tổn thất một giọt máu, nhưng ăn mấy hạt tăng thọ đan liền bổ sung trở về. Nhưng cái này Chu Tước Long liền không đồng dạng. Vật này, có thể làm bảo mệnh bảo vật. Lúc mấu chốt, tất nhiên có thể giữ được Cổ Tiểu Tuyền một mạng. Lại, Cổ Phong còn chiếm được 3 căn khổng tước long. 3 cái này căn khổng tước long cũng là trọng bảo, để Cổ Phong át chủ bài lại tăng thêm không ít. Tham Long, ta xem ngươi đối tiểu khổng tước rất không nỡ a. Cổ Phong nhìn xem từ linh thú đại bên trong chui ra, có chút than thở. Tham Long mở miệng, chủ nhân, ngươi không cảm thấy tiểu khổng tước rất đáng yêu sao? Tham Long không khỏi nói ra, đáy mắt còn lộ ra một vẻ không muốn. Đáng yêu, Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Cái này Tham Long sẽ không thực coi trọng tiểu khổng tước rồi a hát. Tham Long nói xong, chủ nhân, mỗi lần nàng vừa mới thức tỉnh, cái kia dáng vẻ phẫn nộ, ta đều cảm giác đặc biệt đáng yêu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, được, tiểu khổng tước ở chỗ này, cũng chạy không được. Sau này ngươi có rất nhiều cơ hội. Cổ Phong cười nhạt một câu. Cũng ở giờ phút này, bành, chỉ thấy phía trước đại môn bỗng nhiên vỡ nát, ngay sau đó hai đạo bóng người bay thẳng. Cổ Phong gặp vậy, vung tay lên, lập tức tuế nguyệt ý cảnh bộc phát, định thời gian đem lực đạo này tan mất. Hai người an ổn rơi xuống đất. Hai người này chính là canh giữ ở cửa ra vào Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền. Giờ phút này hai người sắc mặt trắng bạch, thụ thương cũng là cực nặng. Ứng Tiểu Tuyền càng là đã ngất đi. Đại nhân, nhanh đi, chấm ngoặc kép. Ứng Vân lôi kéo Cổ Phong ống quần, thanh âm gian nan, chỉ sợ ngươi không đi được. Cũng ở giờ phút này, 3 tên hắc y nhân xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Thiên Lao Cốc người, chấm ngoặc kép. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, trong lòng thầm nói, loại người bình thường có lẽ không phát hiện được, nhưng Cổ Phong đối với khí tức cảm giác cực kỳ nhạy cảm. 3 cái này người khí tức trên thân cùng ngày đó ở trong Thiên Lao Cốc thấy lão hắc khí tức rất giống nhau. Hiển nhiên, bọn họ đến từ Thiên Lao Cốc, mà sở dĩ như vậy đến đây, hiển nhiên, thân phận của mình đã lộ ra ánh sáng. Bọn họ đã phát hiện, mình không phải là Ứng Thiên Vũ. Lại, 3 người này sở dĩ che mặt, là không muốn bại lộ thân phận của mình. Dù sao, thả đi 72 tội giới người, tất nhiên là tội lớn. Bọn họ chỉ muốn trong bóng tối giải quyết tất cả những thứ này, lại đi tranh công. Nếu như trực tiếp bại lộ thân phận, sự tình chưa thành, bọn họ khó thoát phía trên trách phạt. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, lấy Cổ Phong tâm trí, liền đem mấy người ý đồ giải một hai. Cổ Phong đoán không lầm, 3 người này chính là Mạc Đạt cầm đầu 3 cái Thiên Lao Cốc ngục tốt. Mạc Đạt nghe lão hắc mà nói, chính là cực tốc chạy đến Khổng Tước Thành, tìm hiểu phía dưới, biết được Cổ Phong vị trí. Các ngươi tới đây ý gì? Cổ Phong đạm ngữ, đối phương không nghĩ biểu lộ thân phận, Cổ Phong liền cũng không vạch trần. Mạc Đạt lập tức lạnh giọng một câu, hừ, Ứng Thiên Vũ, ngươi trộm lấy đại nhân nhà ta tài vật, hôm nay đại nhân nhà ta đặc biệt để chúng ta đưa ngươi bắt được, mang về cho hắn xử lý, như vậy kém chất lượng lý do đều muốn đạt được. Cổ Phong cảm giác có chút buồn cười, đối phương hiển nhiên cũng đã biết rõ, bản thân xuất từ 72 tội giới, như cũ gọi mình Ứng Thiên Vũ, hiển nhiên chuyện hôm nay, không muốn để cho bất kỳ người nào biết chân tướng. Nghĩ bắt ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự này. Cổ Phong đạm ngữ, giờ phút này, Không Không cùng Tham Long cũng từ linh thú đại bên trong bay ra, thủ hộ ở Cổ Tiểu Tuyền một bên. Ứng Thiên Vũ, thật không biết ai cho ngươi lực lượng. Mạc Đạt nghe xong, cười lạnh một câu, bởi vì hắn nhìn ra, Cổ Phong bên này, Cổ Phong tu vi chỉ có thần linh cảnh giới nhất trọng. Bên người còn cùng một chỉ có tiên đạo tu vi tiểu nữ hài vướng víu. Mà đối phương hai cái thần thú, tu vi cũng bất quá thần linh cảnh nhất trọng. Mà phía bên mình, bản thân có thần linh cảnh ngũ trọng tu vi, mang tới hai cái huynh đệ, cũng có thần linh cảnh tứ trọng, tuyệt đối nghiền ép đối phương. Tự nhiên là cái này Khổng Tước Thành, cho ta lực lượng. Cổ Phong mỉm cười, đạm ngữ, Mạc Đạt không minh bạch Cổ Phong có ý tứ gì. Lập tức lạnh giọng một câu, động thủ, chư vị, giúp lão phu đuổi bắt ba cái này tặc nhân. Cổ Phong cũng là cao giọng một câu, siêu siêu siêu. Cũng ở giờ phút này, bốn phương tám hướng, nguyên một đám tu giả thoát ra. Trong nháy mắt, đúng là chừng 21 thần linh cảnh tu vi xông ra, đem Mạc Đạt ba người hoàn toàn bao vây lại. 21 người này chính là cái kia 21 khách khanh trưởng lão. Mặc dù bọn hắn tu vi đều không cao, cao nhất cũng liền thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Mạc Đạt biến sắc, đối phương bất quá vừa mới trở lại Khổng Tước Thành hơn một tháng mà thôi, tại sao có thể có nhiều như vậy thủ hạ? Mạc ca, làm sao bây giờ? Tùy Hành trong hai người, một người đối Mạc Đạt mở miệng, hôm nay liều đến trọng thương, cũng phải đem người này mang về, trở về cốc chủ tất có trọng thưởng. Mạc Đạt truyền âm nói, Tùy Hành hai người lập tức gật đầu, bọn họ cũng phân là tích, lấy ba người bọn họ thực lực, liều mạng một trận chiến, đánh tan cái này hơn 20 người, cũng không có vấn đề, dù sao bọn hắn tu vi cao hơn rất nhiều. Tương đương nhưng mà cũng ở giờ phút này. Một trận oanh minh vang động truyền đến. Xông lên a, giết tặc nhân xâm phạm, ngoặc kép, trong nháy mắt, chừng hơn triệu tu giả. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Trong lúc nhất thời, đem triệu ra phương viên ngàn trượng bên trong. Thiên hạ trong lòng đất, người người nhốn nháo, đã là chật như nêm cối. Cái này hơn 100 vạn tu giả, cơ hồ là Khổng Tước Thành toàn bộ tiên đạo tu giả. Vừa mới Cổ Phong truyền âm cho 34 gia tộc người đầu lĩnh, giờ phút này tất cả mọi người chạy tới. 34 gia tộc riêng phần mình có thần bảo ở, giờ phút này toàn bộ tế ra, tất cả mọi người tu vi bộc phát, thúc chuyển động. Mạc Đạt ba người tê cả da đầu, bọn họ vốn cho rằng hôm nay đến đây chắc chắn cực kỳ dễ dàng đem Cổ Phong cầm xuống. Lại không nghĩ rằng, đối phương vẻn vẹn hơn một tháng, liền trở thành Khổng Tước Thành chúa tể, có thể điều động nơi này tất cả mọi người. Bọn họ có mạnh hơn, cũng là thân thể máu thịt. Cái này hơn 100 vạn tiên đạo tu giả, khống chế rất nhiều thần bảo. Cùng cái này hơn 20 cái thần linh cảnh tu giả đồng loạt ra tay, bọn họ hôm nay chắc chắn chôn vùi ở đây. Ta xem các ngươi dám động thủ. Mạc Đạt tức giận một câu. Ngay sau đó, quanh thân, thần linh cảnh ngũ trọng khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Đồng thời, trong tay hắn nhiều thêm một món thần bảo. Cái này thần bảo là một chuôi đầu chó khảm đao. Trên đó tản ra kinh khủng sát lục chi khí. Hắn phẩm giai, đúng là linh giai thượng phẩm thần bảo. Hắn Tùy Hành hai người, trên người thần linh cảnh tứ trọng tu vi cũng là bộc phát ra. Ba người khí thế kinh khủng, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Khổng Tước Thành đám người sắc mặt cùng nhau đại biến. Dù sao lấy hướng mạnh nhất Triệu Khai Sơn cũng liền thần linh cảnh tứ trọng, mà bây giờ vị này là thần linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Cổ Phong gặp vậy, lạnh lùng mở miệng, chư vị, ba cái này tặc nhân nghe thấy ta Khổng Tước Thành kịch biến, thực lực giảm xuống, liền muốn đục nước béo cò, đem lão phu diệt sát, sau đó đem cái này Khổng Tước Thành tài nguyên toàn bộ cưỡng ép chiếm lấy. Cái này là lần đầu tiên, hôm nay nếu không đem bọn họ diệt sát, sau này sẽ còn lục tục có bốn phía thành trì người đến. Ta Khổng Tước Thành đem không có một ngày yên tĩnh. Ngoặc kép, hết chương.